Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, chương 120, cõng Hạ Thiên Ngữ đi đường. Hạ Thiên Ngữ ngay từ đầu còn tưởng rằng Trịnh Dược tại nói đùa nàng. Nhưng khi nàng nhìn thấy vách đá thời điểm liền phát hiện, câu nói này khả năng không phải trò đùa. Bởi vì nàng tại trên vách đá thấy được một cái phẫn nộ biểu lộ. Sau đó Hạ Thiên Ngữ kinh ngạc nói: vách đá có linh trí. Trịnh Dược lắc đầu, hắn không thế nào xác định. Cái này linh trí rõ ràng cùng bình thường linh trí không giống nhau lắm. Nói là linh trí cũng không phải, nói không phải lại có chút tư tưởng của mình. Có lẽ là ngay tại bắt đầu sinh ra linh trí đi. Mà vừa lúc này, hỏa diễn lại một lần bắt đầu hướng Trịnh Dược bọn hắn nơi này đánh tới. Trịnh Dược không có chút nào do dự, cõng Hạ Thiên Ngữ liền bắt đầu ra bên ngoài thoát đi. Hạ Thiên Ngữ mở ra hộ thuẫn, nói: đằng sau giao cho ta. Trịnh Dược gật đầu, về sau hắn bắt đầu toàn lực tìm kiếm đường ra. Lần này là thật không thể đi đường rút lui. Phía sau hỏa diễm một mực đi theo, cũng không biết có thể cùng bao xa. Trịnh Dược cõng Hạ Thiên Ngữ cảm giác đằng sau có một thanh âm. Thanh âm này đang không ngừng lặp lại một câu: xin lỗi, xin lỗi, hướng ta xin lỗi. Hạ Thiên Ngữ rõ ràng cũng nghe đến, nàng trực tiếp bắt cái khối băng ném ra ngoài. Xin lỗi, Mộng Du đâu? Nàng đều muốn đi ra ngoài gọi sư phụ tiến đến giáo dục cái này vách đá. Vũ Tiên tuyết địa, bán hạ đi trên tuyết địa. Nàng đằng sau đi theo cưỡi tuyết lang Đông Vũ cùng Giao Giao. Cho nên tiểu hạ đi đâu rồi? Bán hạ đi trên tuyết địa hỏi. Nàng xử lý xong vấn đề liền định tới xem một chút Hạ Thiên Ngữ có bị thương hay không. Trở về xem xét, đại đồ đệ của mình mất tích. Không chỉ có mất tích, tông môn thông tin đều kết nối không đến. Sau đó Đông Vũ Tuyết Lang tìm tới đây. Hiện tại nó thật chính là một đầu lông xù cầu cầu. Đông Vũ nói, cầu cầu nói ngay tại kề bên này. Cụ thể khí tức đã không có. Giao Giao nói, sư phụ, sư tỷ sẽ không bị tuyết lở chôn à. Ta đi ra thời điểm, vừa vặn nhìn thấy kề bên này có tuyết lở. Nàng cũng rất sốt ruột. Trên lý luận nàng sư tỷ không nên mất tích. Mà vừa lúc này, bán hạ đột nhiên mang theo các nàng rời đi tuyết địa. Các nàng đi tới giữa không trung. Giao Giao hơi kinh ngạc nói, sư phụ, thế nào? Bán hạ nói, tìm tới tiểu hạ. Giao Giao không hiểu, ở đâu? Đông Vũ chỉ là trợn tròn mắt nhìn xem tuyết địa. Bán hạ nói, ra. Theo bán hạ thanh âm rơi xuống, trên mặt tuyết đột nhiên bộc phát ra mấy đạo ánh lửa. Mà liền tại một đạo hỏa quang bên trong một thân ảnh từ dưới mặt tuyết chui ra. Bán hạ nhìn xem thân ảnh kia, nói, là hắn, đúng vậy, ra chính là Trịnh Dược. Mà Trịnh Dược lúc này chính cõng Hạ Thiên Ngữ. Bọn hắn không vọt ra được. Nhưng là không có nghĩa là bọn hắn không thể mượn nhờ hỏa diễm lực lượng xông phá tuyết lớn. Hai người bọn họ có thể nói là tu chân giới tương lai mạnh nhất hai người. Loại chuyện nhỏ nhặt này còn có thể làm khó hắn nhóm. Không tồn tại, cho nên bất quá tùy tiện thao tác một chút. Hỏa diễm liền vì bọn họ mở tốt đường. Vừa chạy ra, Trịnh Dược liền cõng Hạ Thiên Ngữ nhanh chóng rời đi nguyên địa. Sau khi ra ngoài, Trịnh Dược liền không lo lắng. Nơi này như thế trống trải, muốn tránh né hỏa diễm dễ như trở bàn tay. Mà bởi vì hỏa diễm xuất hiện, vô số tuyết bị vọt tới giữa không trung. Lúc này khối tuyết đang không ngừng rơi xuống. Trùng hợp có một khối không nhỏ khối tuyết hướng Hạ Thiên Ngữ bên này bay tới. Là từ khía cạnh bay tới. Hạ Thiên Ngữ đang toàn lực chú ý chuyện về sau, cho nên trong lúc nhất thời không để ý đến. Chỉ có Trịnh Dược mới có thể nhìn thấy. Đương nhiên cái này dù sao chỉ là khối tuyết, coi như nện vào cũng không có cái gì. Gặp này, Trịnh Dược cưỡng ép dừng lại, sau đó nho nhỏ chuyển phương hướng, Phịch một tiếng về sau, hắn tiếp tục chạy về phía trước, cơ hồ không có chậm trễ thời gian nào. Hạ Thiên Ngữ nghe được thanh âm sau mới quay đầu lại hiếu kỳ nói. Sao rồi? Trịnh Dược lắc đầu, bỏ rơi trên mặt tuyết đáp lại nói. Không có, Hạ Thiên Ngữ cũng không có suy nghĩ nhiều, mà chỉ nói, ta đã gọi sư phụ tới. Nàng nói lập tức tới ngay, chúng ta tiếp tục chạy về phía trước là được rồi. Trịnh Dược gật đầu, ở trên không trung nhìn xem hết thảy bán hạ, đột nhiên mỉm cười nói, vẫn được. Giao Giao Chu mỏ nói, sư phụ, sư tỷ không thể cùng hắn trộn lẫn lên, sư tỷ chỉ là muốn giúp hắn. Hắn rõ ràng đối sư tỷ ôm lấy ý khác. Bán hạ mỉm cười không có trước tiên nói chuyện. Sau một lát bán hạ mới nhìn hai người kia, nói, có ít người, có một số việc, bỏ qua, chính là bỏ qua, đã mất đi chính là đã mất đi, cho nên sai liền sai đi. Đây là chính tiểu hạ chọn, lại khó cũng phải chính nàng đối mặt. Giao Giao nhìn xem mình sư phụ nói, sư phụ, ngươi làm gì đột nhiên như thế đứng đắn. Bán hạ liếc qua Giao Giao nói, quỳ anh đi, Giao Giao, chạy thật lâu. Trịnh Dược đột nhiên nghe phía sau tiếng nổ mạnh to lớn, tiếng nổ qua đi giống như hết thảy đều đã mất đi tiếng vang. Trịnh Dược tìm cái thích hợp thời điểm quay người xem xét. Hắn phát hiện hỏa diễm đã biến mất, còn lại chỉ có một người đứng ở nơi đó. Người kia nhìn núi tuyết một chút, liền xoay người hướng Trịnh Dược bên này mà tới. Người này dĩ nhiên chính là Bán Hạ. Nhìn thấy Bán Hạ muốn đi qua, Hạ Thiên Ngữ giật nảy mình, sau đó lập tức muốn xuống tới, thuận tiện nói, là sư phụ. Trịnh Dược đem Hạ Thiên Ngữ để xuống, bất quá hắn không hề rời đi. Bán Hạ sư phụ một mực nhìn lấy hắn, rõ ràng là hướng về phía hắn tới, cũng không biết có phải hay không đưa cho hắn tiền để hắn rời đi Hạ Thiên Ngữ. Tốt a, suy nghĩ lung tung, Trịnh Dược để cho mình khôi phục lại bình tĩnh, mặc dù không biết Bán Hạ muốn đi qua nói cái gì, nhưng là không có nguy hiểm là thật. Rất nhanh Bán Hạ liền đến Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ trước mặt. Hạ Thiên Ngữ lập tức kêu lên, sư phụ, sự tình không phải ngươi, chớ lên tiếng. Bán Hạ không đợi Hạ Thiên Ngữ nói xong, trực tiếp dùng pháp thuật cấm ngôn. Hạ Thiên Ngữ lập tức liền nói không ra lời. Trịnh Dược hơi kinh ngạc, tình cảm Hạ Thiên Ngữ còn bị dạng này đối diện a. Bất quá hắn vẫn là cung kính nói, xin ra mắt tiền bối. Bán Hạ nhìn xem Trịnh Dược hỏi, ngươi tên gì? Lần thứ nhất gặp Trịnh Dược thời điểm, nàng không hỏi Trịnh Dược danh tự. Thời điểm đó Trịnh Dược dẫn không dậy nổi Bán Hạ chú ý, cũng không hỏi danh tự tất yếu. Nhưng là lần này không giống, tiểu gia hỏa này đã bắt đầu xông vào nàng để ý khu vực, cho nên nàng cần biết tên của đối phương. Trịnh Dược lập tức nói, vãn bối Trịnh Dược. Bán Hạ, tông môn đâu? Trịnh Dược, tán tu. Bán Hạ gật gật đầu, nhiều nỗ lực a. Nói nàng liền mang theo Hạ Thiên Ngữ dự định rời đi. Bất quá trước khi đi, Bán Hạ lại một lần mở miệng, người tuổi trẻ sự tình, ta bình thường sẽ không tùy ý nhúng tay, ngươi không cần cố kỵ quá nhiều. Nói xong Bán Hạ liền mang theo Hạ Thiên Ngữ triệt để rời đi. Chỉ là Trịnh Dược có chút không hiểu, Bán Hạ sư phụ câu nói sau cùng là có ý gì? Cái gì người tuổi trẻ sự tình? Hắn cần cố kỵ cái gì rồi? Bất quá nếu không còn chuyện gì, hắn tự nhiên cũng không có lưu lại cần thiết. Chờ Bán Hạ thân ảnh biến mất về sau, Trịnh Dược cũng quay người rời đi. Chỉ là hắn có một chút tương đối bất đắc dĩ. Hắn rất muốn nói cho Bán Hạ, có thể hay không tìm người dẫn hắn ra ngoài a? Hắn căn bản không biết đây là địa phương nào. Hạ Thiên Ngữ quan đới mặc kệ đưa. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.